Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 74, Thái phu nhân thổ huyết. Người bên trong đã ý loạn tình mê, thế nhưng là cửa vừa mở ra, gió lạnh thổi, cả người đều run lên vì lạnh, lập tức tỉnh táo lại, chỉ là ôm nhau thân thể, nhưng bởi vì kinh ngạc cứng đờ, không có chút nào tách ra ý nghĩa. Nam Nam xem xét cửa mở, không nói hai lời lập tức đưa tay bưng kín Lam Thủy Khuynh con mắt. Chỉ là không nghĩ tới, Lam Thủy Khuynh cũng trong cùng một lúc bưng kín Nam Nam con mắt. Nam Nam xích lại gần bên tai nàng trầm thấp nở nụ cười. Chậc chậc, nhìn không ra ngươi tay trói gà không chặt, động tác nhưng lại rất nhanh nhẹn nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lam Thủy Khuynh nhấp một lần môi, rất muốn đem tay cầm trở về, có thể lại cảm thấy, được rồi, vẫn là bưng bít lấy đi. Dù sao hai người nghe một chút thanh âm cũng có thể biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Xác thực, chỉ cần nghe, cũng có thể nghe được Lam Thị Lang cái kia kinh khủng chấn kinh thanh âm. Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái phu nhân nhìn lướt qua Phật đường, nhìn thấy to như vậy trong phòng tán loạn ném đầy đất quần áo. Lại nhìn thấy nàng ngày bình thường ngồi quỳ chân bồ đoàn bên trên ném kim thị quần lót. Còn có mõ bên trên cũng bao trùm lấy một kiện quần áo. Toàn bộ Phật đường bên trong, nói không nên lời hỗn loạn sao sao. Thái phu nhân một hơi không có lên đến, thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống. Tống ma ma kinh hãi. Thái phu nhân, Lam Thị Lang cũng rốt cục kịp phản ứng, vội vàng buông lỏng ra kim thị. Chỉ một kiện quần lót liền vội vàng chạy tới. Mẹ ngươi thế nào? Vùi ở trên cây Nam Nam không khỏi nhíu mày một cái. Như vậy ngất đi, cũng không phải vấn đề a. Tay phải hắn ngón tay có chút một phen truyền. Trên tay nhiều hơn một thân cây tiểu hạt giống. Lỗ tai lần theo mới vừa nghe đến thanh âm phân biệt. Một vận khí, tiểu hạt giống lập tức đánh lên Thái phu nhân huyệt đạo. Thái phu nhân chỉ cảm thấy thân thể run lên. Người lại tỉnh lại, vừa mở ra mắt. Liền thấy Lam Thị Lang sao sao lồng ngực, kém chút chịu không nổi kích thích, lần thứ hai ngất đi. Nàng hung hăng hít sâu một hơi, bỗng nhiên giơ tay lên, nhắm ngay Lam Thị Lang mặt ba, một tiếng, trọng trọng quạt tới. Người một cái xúc sinh, người một cái xúc sinh. Thái phu nhân chỉ cảm thấy tim đau thắt, đầu choáng váng, thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Tống ma ma vội vàng vịn nàng, hướng về phía một bên Thải Tâm nói ra, nhanh, đem bên kia cái ghế bưng tới. Thải Tâm tay chân lanh lẹ đi bưng cái ghế, đi đến luống cuống tay chân mặc quần áo kim thị bên người lúc, còn cần con mắt không để lại dấu vết quét các nàng một chút. Kim thị lúc này chỗ nào còn nhớ được đi xem ánh mắt của nàng. Vừa rồi gió thổi qua, cả người liền thanh tỉnh, nghĩ đến bản thân vừa rồi làm sự tình. Thực sự là muốn chết tâm đều có. Hôm nay làm sao lại ma quỷ ám ảnh. Khống chế không nổi đi câu dẫn lão ra. Làm ra loại chuyện này đến. Còn tại ý loạn tình mê phía dưới nói ra lời nói kia đến. Hai người bận bịu trùm lên quần áo. Liền sắc mặt trắng bệch chạy đến Thái phu nhân bên người. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Thái phu nhân đã bị Tống ma ma vịn ngồi xuống ghế. Giờ phút này nhìn thấy đại tiểu kim thị, trong lòng xé nát các nàng xúc động đều có. Nàng hít một hơi thật sâu, nhấc chân liền hướng hai người đạp tới. Các ngươi hai cái tiện nhân, lại dám tại ta Phật đường làm ra loại chuyện này đến. Các ngươi là muốn chọc giận chết ta, tức chết ta. Lam Thị Lang bận bịu quỳ gối bên người nàng, nhỏ giọng khuyên giải nói. Mẹ ngươi bớt giận, đừng tức giận. Cẩn thận tổn thương thân thể. Trên người hắn đã mặc một bộ y phục, là vừa rồi Thải Tâm lấy ra cho hắn. Thái phu nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt âm trầm theo dõi hắn. Nguôi giận, các ngươi làm ra loại chuyện này, còn muốn để cho ta nguôi giận. Ta không tức chết, đã là ngươi cha ở trên trời phù hộ ta. Ngươi cái này nghịch tử, còn bất hiếu. Đây là ta Phật đường. tại Phật đường bên trong làm ra loại chuyện này, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? A, khục, khụ khụ, Lam Thị Lang giờ phút này thực sự là hối hận cực. Hắn không nên nhất thời cầm giữ không được, liền, cứ như vậy cùng Kim Thị điên loan đảo phượng. Đúng vậy a, đây là Phật đường, không phải phòng ngủ. Mẹ, là ta không tốt, là ta chịu không nổi dụ hoặc, ta đáng chết. Lam Thị Lang sợ nàng tức giận ra một tốt xấu đến. Nàng nói cái gì, liền bận bịu đáp ứng cái gì đến. Có thể thái phu nhân xem xét Phật đường bộ dáng kia. Mặc kệ Lam Thị Lang nói cái gì, lập tức cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu thẳng tắp phun tới. Ở đây sắc mặt người hoàn toàn thay đổi. Lam Thị Lang vội vàng hướng về phía Tống Ma Ma quát. Nhanh đi gọi đại phu, nhanh lên đi. Tống Ma Ma cũng sợ ngây người. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua thái phu nhân thổ huyết qua. Tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Đại tiểu Kim Thị cái này cũng trợn tròn mắt, trong lòng trong lúc nhất thời lo sợ, liền lời cũng không dám nói. Thái phu nhân ngón tay khẽ run chỉ hai người bọn họ, chậm rãi nhắm lại mắt, hữu khí vô lực nói ra, hưu hai người bọn họ, hưu các nàng. Mẹ, Lam Thị Lang có chút khó khăn, có thể nhìn thái phu nhân dạng này, vội vàng nói, mẹ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nếu là đừng, vậy, ngoại nhân đều sẽ biết rõ hôm nay Lam phủ chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ, thái phu nhân cánh môi căng đến chặt chẽ, đầu hỗn loạn, có thể Lam Thị Lang nói như vậy, nhưng vẫn là nghe vào một chút, cần phải không trừng phạt Kim Thị. Nàng búng máu này chẳng phải là nôn vô ích. Thái phu nhân ngón tay run rẩy, thanh âm lộ ra hết sức yếu ớt. Trước giam lại. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy các nàng. Giam lại, đúng, Lam Thị Lang cũng biết lúc này lại nói cái gì. Thái phu nhân chỉ sợ cũng sẽ không nghe được. Lập tức hướng về phía sau lưng còn đang nhìn náo nhiệt hạ nhân giận trợn mắt nhìn sang. Không nghe thấy thái phu nhân lời nói sao? Đem hai người bọn họ khóa. Phái hai người trông coi. Người sau lưng lập tức nơm nớp lo sợ đáp ứng. Thái phu nhân rốt cục vẫn là chống đỡ không nổi, hôn mê bất tỉnh. Lam Thị Lang không lo được, bận bịu để cho người ta dơ lên thái phu nhân hồi Du Nhiên viện. Ồn ào nhốn nháo dỗ dành thanh âm lúc này mới dần dần đi xa. Lam Thị Lang trước lúc rời đi, quay đầu nhìn thoáng qua đại tiểu Kim Thị, hai người điềm đạm đáng yêu nhìn xem hắn, cũng không biện giải cho mình. Có thể Lam Thị Lang khóe mắt phiết đến thái phu nhân phun ra kia ngụm máu nước đọng lúc. Ánh mắt lập tức trầm một cái. Lạnh giọng nói. Các ngươi hai cái ngay ở chỗ này hảo hảo tỉnh lại đi. Sự tình khác, đợi đến thái phu nhân tỉnh lại lại nói. Sau đó, quay đầu hướng về phía tụt lại phía sau hạ nhân nói ra. Hôm nay sự tình, ai cũng không cho phép truyền đi. Có nghe hay không? Dứt lời. Trên mặt hắn còn mang theo một tia xấu hổ, vội vã chạy tới Du Nhiên viện. Trên cây nam nam rốt cục buông lỏng tay ra, giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Phật đường. Sau đó ôm Lam Thủy Khuynh, mũi chân điểm một cái, lại lặng yên không một tiếng động rời đi, cho đến rơi vào thủy tịch trong viên. Hắn mới hơi nhíu mày lại, nhìn xem Lam Thủy Khuynh hỏi, hôm nay cái này xuất diễn, như thế nào? Ân, Lam Thủy Khuynh nhàn nhạt trả lời một câu, nàng chỉ là thay mẫu thân mình cảm thấy thật đáng buồn. Gặp người không quen, là mẫu thân đời này bi kịch bắt đầu. Nam Nam nhìn nàng tâm tình tựa hồ không tốt lắm, cũng không có nhiều lời. Hắn có thể lý giải, nói đến cùng, dù sao vẫn là có liên hệ máu mủ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.